Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thì rất kinh ngạc. Sau mới biết là sợ, cô y tá rất lo lắng cho chủ, lấy liên lạc với tất cả các số điện thoại trong danh bạ của mình. Lúc tiệm đuổi gà đưa tới một bó hoa, Lê Mộng Hằng đã vô cùng lúng túng, nhưng cô không nhịn được mà vừa cảm động vừa buồn cười. Cô lén lén hỏi cô y tá xem cô ấy có phải gọi cho cậu chủ hay không. Cô ấy nói có, như là sao một phụ nữ nhận được. La Trạch Hướng lúc nghe đến đó thì cảm thấy rất kỳ quái. Điện thoại của Trì Diệu Hy tại sao lại luôn sau người phụ nữ đó nhận cơ chứ? Theo cô suy đoán, người phụ nữ ấy chắc là Việt Ngân. Chủ nhân của điện thoại không phải là bị lừa mang đi, trở thành của riêng. Hay là thật ra, lúc ấy điện thoại không có bên người anh ta. Nhưng đối diện với những vấn đề của cô, Lê Mộng Hằng chẳng qua chỉ cười trừ, chứ không nói gì. Hai người cũng đã ly hôn, mà cậu vẫn còn làm thư ký bên cạnh anh ta, thì không cảm thấy xấu hổ hay sao? Trò chuyện được một chút thì bỗng nhiên La Trạch Hương nói ra câu này. Chỉ chứ cô chỉ cảm thấy thật kỳ quái. Tim của Mộng Hằng không phải được cấu tạo khác với người bình thường đấy chứ. Chỉ có như vậy cô ấy mới có thể đối diện với cục diện quỷ dị như vậy thôi. Không sao đâu, dù sao mọi chuyện như vậy cũng sẽ không kéo dài lâu đâu. Thật là, Mộng Hằng, sao mình có cảm giác giống như cậu đang tính toán cái gì đó thì phải? Không phải mình có định gì đâu, chẳng qua chỉ là chuyện tất yếu mà thôi. Nếu để một người vợ trước làm thư ký bên cạnh Trì Diệu Hy, thì cậu nghĩ xem bạn gái đương nhiệm của anh ấy sẽ không có ý kiến gì sao? Vì trấn an bạn gái, thì cho dù công việc của anh ấy có lệ thuộc vào mình để thế nào đi chăng nữa, thì người nào phải bỏ thì bỏ thôi. Sẽ chọn người nào bỏ, người nào chứ? Cô đã rất rõ ràng rồi. Đúng nhỉ, sao mình không nghĩ đến vấn đề này chứ? Vậy cậu không muốn ở lại tập đoàn Hồng Lực, sống chết quấn lấy Trì Diệu Hy, để cho La Vịnh Tư ném lấy tư vị của cậu trước đây sao? Làm cho cô ta tốt nhất là tức chết đi. Lê Mộng Hằng cười cười. Tại sao phải làm cho bản thân mình vừa mệt mỏi vừa tổn thương cơ chứ? Chuyện này cũng qua rồi, không tự buông tha cho bản thân, cũng buông tha cho người khác. Cô thật sự có chút không cam lòng, thầm muốn làm chuyện gì đó, nhưng cô cố gắng thôi miên chính mình. La Trạch Hương có thể hiểu được ý của cô. Cô ấy lại nói, sau khi rời khỏi tập đoàn Hồng Lực, cậu tính làm gì chứ? Cô không lo lắng về chuyện công việc của Lệ Mộng Hằng. Một siêu cấp thư ký như cô ấy, có công ty nào không muốn có được đâu chứ? Chẳng qua là cô tò mò bước kế tiếp của cô ấy định là gì mà thôi. Mộng Hằng luôn là người sống theo kế hoạch. Có lẽ hôn nhân lần này là thứ duy nhất không nằm trong kế hoạch của cô ấy. Mẹ mình đang cố gắng thuyết phục bà ngoại sang Mỹ. Gần đây ông cụ hàng xóm của bà mới qua đời, nên bà cũng không bài xích việc qua nước ngoài sống nhiều như ngày xưa nữa. Chuyển ra khỏi nhà của Trì Diệu Hy, cô lại không thể nói chuyện này với bà ngoại. Vì vậy cô không thể dọn về nhà bà. Mới đầu còn muốn dọn về nhà trọ mà cô từng sống với La Trạch Hương, nhưng chủ nhà cho thuê lại là người khác mướn mất rồi, nên trước mắt cô chỉ có thể ở khách sạn một thời gian. Đừng nói với mình là cậu phải về Mỹ đây nha. Lê Mộng Hằng không có trả lời. Cô đem ly rượu uống cạn, sau đó cầm ly rượu sơ cao lên ngắm nhìn. Đến đây đi, không phải là cậu muốn nói muốn xem một lần hay sao? Sau đó lại gọi phục vụ kêu thêm một ly. Nhìn cô ấy uống một cách sảng khoái như vậy, La Trạch Hương chỉ có thể tạm thời không uống để bảo toàn thanh tỉnh. Thật là, vốn là tâm trạng của không tốt, muốn uống say một lần. Lúc đầu kêu Mộng Hằng ra là muốn có một người thanh tỉnh để đưa cô về nhà, nhưng bây giờ cô ấy lại dùng rượu nặng để tự chuốc say mình, làm cho cô muốn uống cũng không uống được. Thời gian trôi qua từng chút, phút rượu trong cơ thể cũng từ từ lên men. Lê Mộng Hằng bắt đầu nói năng lộn xộn. Này Trạch Hương, mình ấy thật ra mình không cam lòng. Cảm giác giống như tâm huyết của mình đều như nước chảy mây trôi, mà Trì Diệu Hy là một người vô tình. Không cam lòng thì đoạn lại đi. La Trạch Hương uống một ngụm nước lạnh. Cô đến đây chính là vì muốn uống một thứ gì đó nặng một chút, đến lại địa phương này mà còn uống nước lạnh, thật là buồn bực. Mình cũng muốn. Cô nở nụ cười ngây thơ nhìn bạn tốt. Mình có rất nhiều phim tình cảm, phim thần tượng đó. Có nhiều phim còn có người vợ giống mình để tham khảo đấy nha. Nào là vợ cả phản khích, thê tử hấp dẫn, lão bà trở lại. Mình cũng muốn đem Trì Diệu Hy giành lại làm chứ. Giành lại xong rồi đem anh ta bá vương, ngạnh thượng, thống nhất, nhất định là rất sung sướng. Cô bắt đầu không thể suy nghĩ, trong lòng mình nghĩ cái gì nói cái đó. Vậy tại sao cậu không hành động đi? Trì Diệu Hy đẹp trai như vậy, tương đối giống mấy vai nam chính trong phim nha. Có ý gì vậy? La Trạch Hương có chút sững sờ. Bối cảnh trong phim thường là khi nhân vật nam phản diện phản bội nữ chính. Nói chung thì mấy nhân vật nam phụ đó thường rất xấu xí, Và trong lúc đang muốn báo thủ thì những nhân vật chính sẽ bất ngờ gặp một anh chàng đẹp trai. Hơn nữa anh chàng này sẽ là nhân vật làm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.